Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Cương thi gặp đều muốn chạy. Tay không diệt Arashiro Watanabe về sau, Liêu Du trong lòng rất là cảm khái. Sau khi trùng sinh, nhân sinh của hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Kiếp trước của hắn bất quá là một tên học sinh bình thường, bị lừa gạt tình cảm mà bị Trương gia giết chết tiểu côn trùng mà thôi. Nhưng là một thế này trọng sinh trở về, nhân sinh của hắn quỹ tích đã triệt để đã xảy ra biến hóa cực lớn. Người vẫn là lấy trước người, nhưng địa vị không đồng dạng. Có câu nói thì nói như vậy, quy tắc cho tới bây giờ đều không phải là cho cường giả, mà là chuyên môn cho kẻ yếu mà chế định. Hắn bây giờ có được quyền sinh sát trong tay, trưởng cá nhân sinh tử năng lực. Nói đến cùng, tất cả những thứ này cũng là kiếp trước cái kia không có tiếng tăm gì, bị lừa gạt tình cảm mà tình nguyện đọa lạc thiếu niên bình thường không thể bằng. Khi đó Liêu Du nhất định một đời bình thường. Nếu như không có một lần này trùng sinh, có lẽ kiếp trước hội lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Rời đi đạo quan, Liêu Du tại dưới chân núi trong rừng trúc phát hiện thi gia. Hắc hắc, nhường ngươi chạy nhưng rất khó lường. Ngay tại Liêu Du chuẩn bị mở ra âm hồn đồng thời điểm, có người xuất hiện. Ngay sau đó, ao ao ao, thanh âm truyền đến. Đột nhiên, tại cây trúc đỉnh xuất hiện bốn người, cũng bố trí xuống một cái lưới lớn, đều chiếm một góc, phía dưới vừa vặn nhắm ngay thi ra. Bát quái sinh cùng nhau, thiên la bao càn khôn, lập tức tuân lệnh. Bốn người từ không trung trượt xuống, miệng niệm khẩu quyết, trong tay bọn họ cái lưới kia phát ra hòa hợp quang huy. Nói khi đó thì nhanh đó là chậm, trực tiếp liền đem thi ra trùm lên phía dưới. Giống, thi ra bộc phát ra gầm lên giận dữ, hai ba lần liền đem cái lưới kia xé cái vỡ nát. Bọn họ là đạo sĩ? Liêu Du ngây ngẩn cả người. Cái kia thi ra là của hắn được không? Các ngươi đây là dự định trắng trợn cướp đoạt? Đương nhiên, hắn không cho rằng chỉ bằng những người này có thể thu phục đến thi ra. Làm không tốt còn có thể bị trái lại cắn. Không tốt, kiếm trận lên, giết nó. Nhìn thấy càn khôn lưới mất đi hiệu lực, bốn người kia sắc mặt lập tức đại biến. Sư huynh, đây là trăm năm khó gặp nhảy cương, chúng ta nhất định phải bắt lấy, không thể giết a, một vị ba dê chòm râu lão giả nói ra. Tuổi tác ước chừng có 50, một đôi lõm sâu đi vào con ngươi nhìn xem giống như là khô lâu một dạng, để cho người ta cảm thấy rất là kinh dị. Đúng vậy a, đại sư huynh, cái này nhảy cương nếu như có thể bị chúng ta sử dụng, nhất định có thể tăng cường chúng ta phái thực lực. Một cái lão bà cũng nói, nàng người mặc cách ăn mặc đều cùng các người một dạng. Lời nói phục, nếu nàng không mở miệng, cũng rất khó nhìn ra được nàng là nữ. Các người nghĩ khống chế nó, chỉ sợ khó, nếu như bị nó chạy, cái này bách tính coi như tàu ương. Càn khôn lưới đều tiện tay có thể xé ra hỏa, bọn hắn đạo hạnh không sâu, nếu như cái này nhảy cương phản công, bọn họ chưa hẳn có thể đi. Mà bọn họ sở dĩ ở nơi này là bởi vì hắn môn nhận được bản xứ chính phủ mời đến đây diệt yêu. Dù sao cái này gần nhất đến Thanh Tuyền đạo quan quỷ dị đa dạng, càng làm cho người có đi không về. Nếu như mang lên lữ khách, đã khoảng chừng năm mười mấy người bởi vì lên núi mà bặt vô âm tín. Sở dĩ bản địa chính phủ phá lệ mời đạo sĩ cũng là hành động bất đắc dĩ. Không có việc gì, chúng ta thử xem. Đại sư huynh ngài quá lo ngại. Ha ha ha, lên. Ba người khác căn bản là không nghe khuyên bảo, trực tiếp liền oanh một cái mà lên. Đi lên liền cùng thi ra đầy đất đánh nhau. Cái gì âm dương dây thừng, ngũ hành bát quái, hết thảy mất đi tác dụng, vọng tưởng thu phục thi ra. Cái này tâm thật to lớn a. Phải biết, nó thế nhưng là đến gần vô hạn nhập đạo cảnh thực lực. Các ngươi, có vẻ như liền kinh đạo đều không phải là lợi hại liền điểm này đạo thuật a. Khu khu quỷ, nhìn xem phong thủy vẫn được. Lưu Du tại cách đó không xa trên trạc cây, miễn cưỡng nhìn xem náo nhiệt. Hắn thấy, những người này tưởng thu phục thi gia, cái kia cùng phù du lay đại thụ không có gì khác biệt. Bất quá hắn nhưng lại khẳng định một ít chuyện, mặc dù bây giờ là đạo xướng khoa học thời đại, có thể huyền học cùng võ đạo truyền thừa cũng không có biến mất. Một bộ phận bị lưu truyền tới, mặc dù uy lực không tốt lắm, có thể nó có thể kéo dài mạng sống trăm năm về sau. Ở cái này sinh hoạt trình độ cao thời đại, ha ha, bọn họ chính là bánh trái thơm ngon. À, vừa mới cái kia trải lưới trong bốn người, một người bị thi ra một quyền đánh bể đầu, máu tươi cùng óc tuế bắn tung tuế khắp nơi, mùi máu tanh lập tức liền tràn ngập đến trong không khí. Nhất thời tất cả mọi người sợ, đây là máu tươi cùng tử vong mang đến chấn nhiếp. Mau bỏ đi trở về, chúng ta không phải là đối thủ, cái này cương thi thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta. Người đại sư kia huynh tranh thủ thời gian nhắc nhở, bất quá trễ, thi ra đánh bể một đầu người về sau, máu tươi kích thích nó, nhất thời bên trong làm nó sát ý nổi lên, muốn giết chết tại chỗ tất cả mọi người. Nó lúc đầu vẫn muốn thoát thân rời xa nơi đây, không nghĩ lại bị Lưu Du tù binh, nhưng bây giờ huyết tính cùng một chỗ, những người khác nghĩ rời đi chỉ sợ cũng khó khăn. Phốp, thi ra phản công, một móng vuốt đâm xuyên một trái tim của người ta, sau đó mạnh mẽ đem trái tim kia móc ra, đưa vào trong miệng nuốt. Lúc này mới vừa mở màn không bao lâu, liền trực tiếp chết hai người, lại cũng không ai can đảm dám ôm lấy thu phục chi tâm. Lui, đây là bọn hắn ý niệm duy nhất, nếu như tại dây dưa tiếp, chỉ có một con đường có thể đi tử lộ, phân tán trốn. Những người khác không dám lại chần chờ, tranh thủ thời gian rút lui, hướng về phương hướng khác nhau chạy trối chết. Nhưng mà, thực lực cường đại đến gần vô hạn nhập đạo thi ra, sao lại ngăn không được bọn họ? Hắn tốc độ di động càng tăng nhanh hơn. Không đầy một lát, những đạo sĩ này toàn bộ bị ném trở lại, một cái không kém. Đồng thời, trên người của bọn hắn, đại bộ phận là vai bên cạnh bộ vị, đều nhiều hơn ra 5 cái lỗ ngón tay, máu tươi chảy ra, mơ hồ còn có chút màu xanh nhạt. Không thể nghi ngờ, những người này toàn bộ trúng thi độc. Không muốn, lúc này, một cái tiểu nữ đạo sĩ vọt ra, đúng là không biết sống chết bắt được thi ra chân, ý đồ ngăn lại đối phương. Các sư phụ, các ngươi đi mau a, nó sẽ giết các ngươi. Nhà đầu ngốc, ngươi đi mau, đại sư huynh gấp đến độ kêu to. Nhất định không để ý vết thương trên người, rút ra một cây đào mộc kiếm liền đằng địa mà lên. Vọt tới, nhưng thi ra thân thể như là thép tinh. Cái kia kiếm gỗ đào vừa chạm tới thi khí, cọ sát ra một chuỗi lớn sao hỏa, cũng cắt thành hai đoạn. Thi ra móng vuốt lớn tìm tòi, rất là tinh chuẩn giữ lại cổ của hắn. Lấy thực lực của nó, giết những người này xác thực như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Chơi đại phát a, các người cũng quá không biết sống chết. Lưu Du lắc đầu, phát ra tiếng nói, tất cả mọi người dừng lại, nhất là vị đại sư kia huynh. Tại nghe được câu này lúc, vậy mà xông lên vẻ hưng phấn, lập tức vội vàng giống to. Đại sư, cầu đại sư cứu mạng, đem tiểu mộng mang đi. Nhưng mà, hắn thanh âm chưa dứt, chung quanh nơi này vậy mà không gió tự lên. Thi ra cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức vậy mà bỏ lại trong tay người, cũng lòng bàn chân mãnh liệt chấn địa, đem cô bé kia xinh xinh bạo bay ra ngoài, sau đó hướng về vừa ra bụi cỏ dại một thuẫn. Nó sợ hãi Lưu Du, nhìn thấy cái này so quỷ còn lợi hại hơn thiếu niên, nó tình nguyện đường vòng, muốn đi, Lưu Du hiện thân, chấm dứt đúng rồi oanh phương thức, bay lượn hơn phân nửa không, khống chế phun một cái, một vệt kim quang bay bắn ra ngoài, trong miệng tụng, pháp quyết, yêu yêu đát, sử dụng khôi lỗi phù triện, keng, chúc mừng ký chủ, phù triện sử dụng thành công, sử dụng đối tượng, thi ra, phía dưới, tất cả mọi người nhìn ngốc, cái gì gọi là thật to lớn tiên, cái này kêu là thật to lớn tiên a, lợi hại như trăm năm nhảy cương loại tồn tại này gặp đều chạy trốn. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái hoành không xuất thế bức, ban thưởng 750 điểm trang bức giá trị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.